Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Sau 3 ngày Tết, không biết là mọi người đã chơi Tết đến đâu rồi nhỉ? Cảm giác được sum họp có lẽ thật là hạnh phúc. Hôm trước thì Duy Thuận có đọc được bình luận của một vài bạn ở nước ngoài á, không thể về quê ăn Tết cùng với gia đình được. Thì cho Thuận gửi một cái ôm tới những người con xa quê nhé. Gửi một lời chúc phúc tới những người bạn đang ở cạnh gia đình. Không làm mất thời gian của tất cả quý vị nữa, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Lan gả vào nhà Trung đã được 6 năm. Người ngoài nhìn vào ai cũng tặc lưỡi khen Lan trột da chỉnh gạo. Lấy được Trung, con trai độc nhất của một gia đình quyền thế, ở nhà lầu đi xe sang, Lan dường như có tất cả. Nhưng chỉ có cô mới biết, cánh cửa căn hộ cao cấp ấy khép lại cũng là lúc địa ngục mở ra. Với gia đình Trung, Lan chưa bao giờ là một người con dâu, cô chỉ là một ô sin cao cấp có bằng đại học. Mẹ chồng Lan, một bà phu nhân quen thói hách dịch, chưa bao giờ chấp nhận xuất thân tỉnh lẻ của cô. Bà thường xuyên ghé qua căn hộ vào sáng sớm hoặc tối muộn, không phải để thăm cháu mà để soi mói. Bà đi găng tay trắng quẹt lên nóc tủ, rồi dí ngón tay dính chút bụi vào mặt Lan rít lên: cô ở nhà ăn bám chồng, có mỗi cái nhà cũng lau không sạch. Cái ngữ nhà quê các cô quen sống lôi thôi lếch thếch, đừng có mang cái nếp ấy vào cái nhà quan này. Lan cắn răng chịu đựng. Tấm bằng cử nhân sư phạm của cô bị xếp xó trong ngăn tủ, phủ bụi mờ. Ngày cô ngỏ ý muốn đi dạy lại, Trung đã thẳng tay ném sấp hồ sơ của cô vào thùng rác. Lương giáo viên 3 cọc 3 đồng của cô không đủ tiền xăng xe tôi đi một ngày. Nhà này không có thiếu tiền, chỉ thiếu người biết điều. Từ đó Lan sống như một cái bóng. 5 giờ sáng cô phải dậy nấu đồ ăn sáng này, chuẩn bị đồ cho Trung đi làm. Chỉ cần món ăn không hợp ý, Trung sẵn sàng hất đổ cả bát phở nóng xuống sàn nhà, bắn tung tóe lên chân cô, rồi lạnh lùng bỏ đi làm, để lại Lan vừa khóc vừa lau dọn những mảnh sành vỡ nát. Những bữa tiệc gia đình là cực hình lớn nhất. Lan phải quần quật trong bếp từ sáng sớm đến tối mịt để chuẩn bị mâm cao cỗ đầy tiếp đãi đồng nghiệp của bố chồng. Nhưng khi vào tiệc, cô không được ngồi cùng mâm. Mẹ chồng cô ngọt nhạt: cái Lan á, nó quen ăn dưới bếp cho thoải mái, lên đây các bác nói chuyện chính trị nó lại không hiểu. Lan ngồi dưới bếp ăn vội bát cơm thừa canh cặn, nghe tiếng cười nói, tiếng ly tách chạm nhau leng keng trên phòng khách mà nước mắt chan hòa cùng cơm. Cô nhớ ba mẹ mình ở quê, nhờ những bữa cơm tuy đơn giản mà ấm áp tiếng cười. Cô đã từng nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng nghĩ tới Bin, con của mình, cô lại nuốt ngược nước mắt vào trong. Trung ngày càng công khai coi thường vợ. Hắn chê cô người ám mùi dầu mỡ, chê cô quê mùa, không biết cách ăn diện. Hắn ngoại tình không phải vì Lan xấu, mà vì hắn coi việc chinh phục những cô gái trẻ đẹp sành điệu ở bên ngoài là cách khẳng định đẳng cấp. Còn vợ ở nhà chỉ là một món đồ cũ kỹ không thể vứt bỏ vì sợ mang tiếng. Sự chịu đựng của Lan đã nuôi dưỡng sự tàn nhẫn của gia đình Trung, biến cô từ một cô gái tràn đầy sức sống thành một người đàn bà câm lặng, u uất, để rồi cuối cùng bị chính những kẻ mình phục vụ đẩy vào chỗ chết. Cơn mưa đầu mùa hạ trút xuống thành phố như trút nước. Bên trong căn hộ cao cấp tầng 9 tại chung cư Riverside, Trung trở về nhà trong tình trạng say khướt. Vừa bước qua cửa, cơn buồn nôn ứ nghẹn ở cổ họng khiến hắn chẳng kịp tháo giày hay cởi áo, chỉ kịp vứt chiếc điện thoại lên ghế sofa rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Chính trong khoảnh khắc hắn vùi đầu vào bồn cầu ấy, chiếc điện thoại trên ghế bỗng rung lên bần bật. Màn hình sáng rực giữa phòng khách tối om, dòng tin nhắn từ thư ký Vi hiện lên: anh về đến nhà chưa? Em nhớ anh quá. Sự tò mò từ nỗi nghi ngờ bị phản bội dồn nén bấy lâu khiến Lan không thể kìm lòng. Cô chộp lấy điện thoại, nhập dãy mật khẩu mà cô đã lén nhìn thấy hôm qua. Những tin nhắn mùi mẫn trong điện thoại khiến mắt Lan nhòa đi vì nước mắt. Đúng lúc cơn uất hận trào dâng đến đỉnh điểm thì tiếng nước trong nhà vệ sinh ngắt quãng. Tiếng lạch cạch khô khốc của chốt cửa phòng tắm vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng ngột ngạt. Cánh cửa bật mở, Trung bước ra. Hắn bước đi siêu vẹo, tay cầm chiếc khăn mặt ướt lau qua loa lên mặt để tìm chút tỉnh táo. Trung vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi trắng từ lúc đi làm, nhưng giờ đây nó đã nhàu nhĩ, hàng cúc trên bung ra lộ lồng ngực đỏ gay. Ngay trên cổ áo trắng tinh ấy vẫn còn vương lại một vết son môi đỏ chót, dấu tích trơ trẽn của cuộc hoan lạc mà hắn thậm chí chẳng buồn che giấu kỹ. Thấy Lan ngồi đó, hắn ném mạnh chiếc khăn ướt xuống sàn nhà cái bịch, liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng lè nhè đầy vẻ bề trên và khinh khỉnh. Sao chưa ngủ? Ngồi thù lù đây làm cái xác chết à? Hay định canh tao đi tắm để kiểm tra thân thể? Lan đứng dậy, toàn thân run rẩy như là người đang lên cơn sốt rét. Cô giơ chiếc điện thoại ra trước mặt hắn, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy vỏ máy đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, giọng lạc đi vì uất nghẹn dâng trào. Anh giải thích đi, vì là ai? Anh có coi tôi là vợ của anh không? Trung khựng lại một giây, hắn nheo đôi mắt đục ngầu vì men rượu, liếc nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn sang khuôn mặt đầm đìa nước mắt của vợ. Không hề có một chút bối rối, hối lỗi hay sợ hãi nào. Hắn chép miệng, thong thả đi tới tủ lạnh, lấy chai nước. Vừa uống vừa nhếch mép cười khinh khỉnh. Nụ cười của một kẻ tin rằng mình có quyền sinh quyền sát trong tay. Mày lục lọi điện thoại tao à? Gan nhỉ? Tao tưởng mày ngu ngơ, hóa ra cũng biết đường mò mẫm cơ đấy. Tôi hỏi anh có coi mẹ con tôi là cái gì? Lan gào lên, sự kìm nén bấy lâu vỡ òa, nước mắt trào ra giàn giụa. Tôi cung phục anh, hầu hạ cả nhà anh như con ở, để rồi anh đi hú hí với con khác à? Anh có còn là con người nữa không? Trung đặt chai nước xuống bàn đánh cốc một tiếng. Hắn quay lại, ánh mắt sắc lạnh như dao găm. Mày hỏi tao coi mày là cái gì à? Là cái nợ đời. Nhìn lại bản thân mày xem, lôi thôi lếch thếch, lúc nào người cũng sặc mùi dầu mỡ. Tao đi làm về mệt, tao cần sự tươi mới, mày hiểu không? Anh... Trung đứng sững phía trên, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn, rồi chỉ thẳng vào mặt cô với thái độ ngông cuồng của một kẻ chưa bao giờ biết sợ pháp luật hay là luân thường đạo lý. Câm mồm, cái nhà này tao mua, tiền tao kiếm, bát cơm mày ăn cũng là tao bố thí cho mày. Tao thích ngủ với ai là quyền của tao. Cái loại đàn bà ăn bám như mày không có tư cách lên tiếng. Đừng để tao phải tống cổ mày ra đường ngay trong đêm nay đó. Tiếng ồn ào và tiếng hét của Lan đã đánh thức bé Bin đang ngủ trong phòng. Cánh cửa phòng bật mở, nhìn thấy mẹ nằm dưới sàn, tóc tai rũ rượi, khóe miệng rỉ máu. Còn bố thì hung hăng như một con thú dữ. Bin hoảng sợ khóc thét lên. Mẹ ơi, bố đừng đánh mẹ, bố là người xấu. Thằng bé lao tới với bản năng ngây thơ của một đứa trẻ muốn bảo vệ mẹ. Nó dùng đôi bàn tay bé xíu đấm thùng thục vào chân Trung, cố đẩy hắn ra xa khỏi mẹ. Bố đi ra đi, không được đánh mẹ con. Tránh ra, cái thằng ranh con này. Trung quát lớn, khuôn mặt đỏ gay vì rượu và sự khó chịu. Hắn nghiến răng vùng chân lên. Bốp! Trung thẳng chân đá văng bé Bin ra xa như đá một quả bóng. Cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ văng đi, đập mạnh lưng vào cạnh tủ tivi bằng gỗ lim cứng ngắc trước khi rơi bịch xuống sàn. Bin khóc không thành tiếng, mặt đỏ gay vì đau đớn. Thằng bé co rúm người lại như con tôm, miệng há ra ngớp lấy không khí. Khoảnh khắc đó, trái tim Lan như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Cô hét lên một tiếng xé lòng, điên cuồng lao tới ôm chầm lấy con, dùng tấm lưng gầy guộc của mình che chắn cho thằng bé, rồi ngước đôi mắt rực lửa nhìn Trung. Mày là cầm thú, là con ruột mày mà, sao mày dám? Trung nhìn hai mẹ con đang ôm nhau dưới sàn, không một chút xót thương. Hắn thản nhiên chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc, rồi buông một câu lạnh lùng đến rợn người. Dạy con không được thì để nó láo với bố, thì tao dạy cả hai mẹ con mày. Chiều quá hóa hư, ngậm mồm lại, lau dọn cái nhà cho sạch đi, đừng để tao điên thêm. Nói rồi, hắn quay lưng bỏ vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc tiếng khóc nấc nghẹn ngào, đau đớn của hai mẹ con. Sáng hôm sau, Lan ngồi lặng lẽ bôi thuốc lên lưng con, nhìn những vết bầm tím to tướng hẳn trên làn da non nớt của bé Bin. Lòng cô đau như bị ai cầm dao cứa từng nhát. Cô biết sự chịu đựng của mình đã đến giới hạn. Căn nhà này không còn là tổ ấm nữa, nó là địa ngục trần gian. Trung có thể đánh cô, sỉ nhục cô, nhưng cô tuyệt đối không thể để hắn làm hại Bin thêm một lần nào nữa. Lan vội vàng thu xếp vài bộ quần áo cho con vào ba lô, tay chân run rẩy nhưng dứt khoát. Cô ngồi trước gương, chát một lớp phấn dày cộp để che đi vết bầm tím sưng húp bên má phải, cố gắng tạo ra vẻ bình thường nhất có thể. Trên đường dắt Bin xuống sảnh bắt taxi, Lan liên tục nhìn quanh như sợ bất ngờ xuất hiện của chồng mình. Cô ôm chặt con vào lòng, bé Bin vẫn còn hoảng sợ sau trận đòn tối qua. Cứ rúc đầu vào ngực mẹ, thi thoảng lại giật mình thon thót khi nghe tiếng còi xe. Bin ngoan, về nhà ông bà ngoại chơi vài hôm nhé. Ở đây có nhiều đồ chơi, ông bà thương Bin lắm, sẽ không ai đánh Bin đâu. Lan cố giữ giọng bình tĩnh, vuốt ve mái tóc con. Mẹ có ở lại với con không? Câu hỏi của con khiến Lan nghẹn đắng. Cô nuốt nước mắt vào trong, lắc đầu khẽ. Mẹ phải về, giải quyết chút việc với bố. Xong việc mẹ sẽ đón Bin ngay. Mẹ hứa, mẹ ngoắc tay với Bin nhé. Chiếc taxi dừng bánh trước cổng ngôi nhà cấp 4 quen thuộc. Thấy con gái và cháu ngoại về bất ngờ, bà mẹ cô vui mừng ra mặt, chạy ra đón. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chĩu nặng âu lo và dáng vẻ tiều tụy của Lan, nụ cười của mẹ cô tắt ngấm. Bà chột dạ hỏi, sao về ở đột ngột thế con? Không báo trước để mẹ đi chợ mà có chuyện gì à? Sao mặt con nhìn dại thế kia? Dạ không có gì đâu mẹ. Lan vội ngắt lời, cúi mặt xuống để né tránh ánh nhìn soi xét của bà, sợ bà nhận ra lớp phấn dày cộm đang che đi vết thương. Con đi công tác với anh Trung mấy hôm, dự án gấp quá không tiện mang Bin theo, bà mẹ ở trông cháu giúp con vài bữa nhé. Cô ngồi xuống ôm bé Bin thật chặt vào lòng lần cuối, hít hà mùi hương sữa nồng nàn trên tóc con, như muốn khắc ghi vào tâm khảm, như muốn lấy chút dũng khí cuối cùng. Bin ở nhà nghe lời ông bà nhé, mẹ yêu Bin nhất trên đời. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải nhớ là mẹ yêu con. Mẹ nhớ đón con sớm nhé. Bin mếu máo, tay nắm chặt vạt áo mẹ không muốn buông. Lan gật đầu lia lịa, gỡ tay con ra rồi vội vã quay lưng đi thật nhanh để con không thấy những giọt nước mắt đang lăn dài. Cô bước lên taxi, quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối qua lớp kính xe. Bóng dáng nhỏ bé của bé Bin đứng cạnh ông bà ngoại nhòa dần, nhòa dần. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, căn hộ trên tầng 9 chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Chỉ có tiếng mưa tạt vào cửa kính ban công rào rào như muốn báo hiệu điểm gỡ. Lan trở về nhà sau khi đã gửi con, trên tay cầm tờ đơn ly hôn. Cô đã suy nghĩ kỹ, cô không thể để bé Bin lớn lên trong sự bạo lực và giả dối này được. Trung ngồi ngả ngớn trên ghế sofa da bò, chân gác lên bàn, tay lắc lư ly rượu ngoài. Thấy vợ về, hắn nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lờ đờ vì say. Ai chà, đứa con đi trốn rồi à? Về đây định diễn trò gì nữa? Lan không trả lời, cô ném tờ đơn xuống trước mặt hắn. Ký đi, tôi chấp nhận ra đi tay trắng, chỉ cần quyền nuôi Bin thôi. Anh cứ việc sống với nhân tình và cái danh vọng hão huyền của gia đình anh. Trung nếp nhìn dòng chữ đơn xin ly hôn, mặt hắn sầm lại. Hắn đứng phắt dậy, cầm tờ giấy vỏ nát trong lòng bàn tay. Lý Hốn, mày nghĩ mày là ai mà đòi bỏ tao? Bố tao sắp lên chức, mày định bôi cho chắc chấu vào mặt mũi nhà tao lúc này à? Đó là việc của anh, tôi chịu đựng đủ rồi. Anh là đồ khốn nạn, anh không xứng làm ba của Bim. Mày dám chửi tao hả? Trung lao tới như một con thú điên. Lan sợ hãi lùi lại phía sau. Anh tránh ra, đừng có đụng vào tôi. Trong sự tức giận tột độ, Trung không kiểm soát được hành vi. Hắn vung tay, dùng toàn bộ sức lực của một gã đàn ông to khỏe xô mạnh vào người Lan. Cú xô quá mạnh khiến Lan mất đà, ngã ngửa ra sau. Đầu cô đập mạnh vào cạnh sắc nhọn của chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch nguyên khối giữa nhà. Âm thanh va chạm khô khốc vang lên, khiến không gian như đông cứng lại. Lan không kịp kêu lên tiếng nào, cô đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Máu tươi từ sau gáy bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm mái tóc dài, loang lộ trên nền gạch trắng. Trung đứng sững lại, hơi rượu dường như bay biến một nửa. Này, dậy đi, đừng có giả vờ. Hắn đá nhẹ vào chân Lan. Không phản ứng, hắn đùn đẩy cúi xuống, lật người cô lại. Đôi mắt Lan mở trừng trừng, vô hồn nhìn thẳng vào hắn. Hơi thở đã tắt, sự hoảng loạn chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhường chỗ cho bản năng sinh tồn và sự máu lạnh của một kẻ quen được bao che. Trung lẩm bẩm, mẹ kiếp nó chết thật rồi. Không được, mình không thể đi tù, bố sẽ giết mình mất. Hắn nhìn vũng máu loang lổ rồi nhìn ra ban công. Nếu Lan chết ở đây, pháp y sẽ tìm ra nguyên nhân là do va đập với cả cạnh bàn, một vụ xô sát dẫn đến ngộ sát. Nhưng nếu cô rơi từ tầng 9 xuống, chấn thương sọ não lúc đó sẽ được giải thích là do va chạm với cả mặt đất. Trung chạy vào nhà vệ sinh, lấy khăn ướt lau sạch vết máu ở trên cạnh bàn và sàn nhà. Hắn làm mọi thứ nhanh thoăn thoắt và vô cùng lạnh lùng. Sau đó hắn quay lại chỗ xác vợ. Mẹ còn rành này, tớ chết cũng còn phiền. Trung luồn tay xuống nách vợ, kéo lê cái xác ra phía ban công. Gió đêm thốc vào lạnh buốt. Trung bế bổng Lan lên, cơ thể cô rũ xuống nhẹ bẫng. Hắn đặt cô lên lan can, nhìn xuống vực thẳm đen ngòm ở phía dưới. Không một chút do dự, hắn đẩy mạnh. Cái xác rơi xuống, mất hút vào bóng đêm. Vài giây sau, tiếng động vang lên từ dưới sân chung cư. Kết thúc cuộc đời của người phụ nữ chuẩn truyền bất hạnh. Trung đóng cửa ban công, khóa chốt rồi quay vào nhà gọi điện cho bố mình. Giọng run rẩy giả tạo. Bố ơi, vợ con, cô ấy nhảy lầu rồi. Cô ấy trầm cảm, bố cứu con với. Trung buông điện thoại xuống, tay vẫn còn run, nhưng khóe miệng đã trễ xuống, chút bỏ cái vẻ hoảng loạn giả tạo. Hắn hít một hơi thật sâu, bỏ rối mái tóc, tự tát vào mặt mình vài cái cho đỏ ửng lên, rồi ngồi thụp xuống góc tường, chờ đợi màn kịch bắt đầu. 15 phút sau, tiếng còi hú của xe cảnh sát và xe cứu thương xé toạc màn đêm yên tĩnh của khu chung cư cao cấp. Ánh đèn xanh đỏ loang loáng quét qua các ô cửa sổ, đánh thức sự tò mò của hàng trăm con người. Khi cảnh sát ập vào căn hộ tầng 9, họ thấy Trung đang ngồi co ro run rẩy, miệng lẩm bẩm không thành tiếng như là một kẻ mất hồn. Nhưng người đến ngay sau cảnh sát mới là nhân vật quyết định tất cả. Bố của Trung, ông Thắng. Ông Thắng bước vào hiện trường với phong thái đĩnh đạc của một người có chức có quyền. Dù trên mắt lộ vẻ lo lắng, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh quét nhanh một lượt căn phòng. Ông trao đổi vài câu nhỏ to với viên đội trưởng đội điều tra, một người quen cũ. Những cái gật đầu kín đáo, những cái vỗ tay đầy ẩn ý diễn ra chớp nhoáng. Quy trình khám nghiệm hiện trường diễn ra gọn gàng đến mức khó tin. không có vành đai phong tỏa lâu dài, không có những câu hỏi vặn vẹo sâu xa. Lời khai của Trung được ghi nhận ngay lập tức. Vợ chồng cãi nhau, vợ bị trầm cảm sau sinh, trong lúc kích động đã nhảy lầu tự tử. Vết máu đã được lau sạch trong nhà vệ sinh, không ai buồn kiểm tra. Chiếc bàn đá cẩm thạch, hung khí thực sự, vẫn nằm trơ gan giữa phòng khách, lạnh lẽo chứng kiến tất cả. Trong khi đó, ở quê nhà cách đó gần 200 cây số, tiếng chuông điện thoại bàn réo lên lúc nửa đêm như tiếng quả kêu báo tử. Ông Tuấn run rẩy nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng của một viên công an thông báo tin dữ. Chiếc ống nghe rơi khỏi tay của ông và vào tường cốp một tiếng khô khốc. Ngay trong đêm, hai ông bà bắt taxi lên thành phố, lòng cứ như lửa đốt. Họ không tin, con gái họ vừa gọi điện hôm qua cơ mà, giọng còn vui vẻ hứa hẹn đủ điều, sao có thể chết được. Sáng hôm sau, tại nhà xác bệnh viện, ông Tuấn và vợ chết lặng nhìn thi thể con gái lạnh ngắt, biến dạng nằm trên băng ca. Mẹ Lan ngất lịm ngay tại chỗ. Ông Tuấn, người đàn ông cả đời sương gió, đứng không vững, tay bám chặt vào mép bàn để không ngã quỵ. Nhưng nỗi đau mất con chưa kịp thấm thì sự uất ức trước bất công đã ập đến. Khi ông Tuấn gào lên yêu cầu khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng vì nghi ngờ con bị sát hại, ông đã vấp phải bức tường quyền lực vô hình. Bác Quỳnh Tĩnh, hồ sơ đã khép lại. Kết luận pháp y rất rõ ràng, tự tử. Gia đình chồng cô ấy cũng đã xác nhận tình trạng tâm lý bất ổn của nạn nhân. Viên cảnh sát phụ trách nói giọng đều đều, tay chỉ ra tờ giấy kết luận đã đóng dấu đỏ chót, nhanh đến mức đáng ngờ. Ba ngày sau, ba ngày ấy dài hơn cả một thế kỷ đối với vợ chồng ông Tuấn. Đó là ba ngày họ không ăn không ngủ, lê lết đôi chân già nua đi khắp nơi để tìm lại công lý cho con. Nhưng thứ họ nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ của những bức tường bê tông lạnh lẽo. Tại phòng tiếp dân, người cán bộ điều tra phụ trách vụ án, một người đàn ông có đôi mắt lờ đờ, chỉ tiếp ông vỏn vẹn 5 phút. Hắn đẩy về phía ông tờ kết luận điều tra còn thơm mùi mực in, giọng đều đều như trả bài. Bác về lo hậu sự cho cháu đi, hiện trường không có dấu hiệu xô xát, cửa khóa trong, nạn nhân có tiền sử trầm cảm sau sinh, lại thêm áp lực công việc. Đây là vụ tự tử điển hình. Không, chú nói thế nào ấy chứ? Ông Tuấn run rẩy, lôi từ trong túi áo ngực ra tấm vé máy bay đã đặt sẵn. Còn là nó vừa đặt vé về quê thăm tôi tháng tới, nó còn khoe mới mua quà cho mẹ. Một đứa đang háo hức về nhà, sao lại tự tử được? Các chú phải điều tra lại thằng Trung. Đêm hôm trước thằng bé Bin bảo là thấy ba mẹ cãi nhau. Người cán bộ khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi hạ giọng, một giọng điệu nửa khuyên can, nửa đe dọa. Bác Tuấn à, tôi hiểu nỗi đau của bác, nhưng bằng chứng rành rành đã đó. Và tôi nói thật, gia đình chồng cô ấy cũng rất đau xót. Họ là người có uy tín, họ không bao giờ làm chuyện đó đâu. Bác đừng nghe lời đồn thổi mà đi kiện tụng lung tung, vừa tốn kém vừa không an toàn cho tuổi già của bác đâu. Ông Tuấn chết lặng, ông hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói không an toàn đó. Không bỏ cuộc, ông tìm đến các văn phòng luật sư. Nhưng ngay khi nghe đến cái tên bố của Trung, vị quan chức đang lên như diều gặp gió. Những vị luật sư ban đầu còn nhiệt tình bỗng chốc thay đổi thái độ. Người thì lắc đầu quẩy quẩy bảo bận, người thì khuyên ông. Còn kiến kiện củ khoai thôi bác ơi, bác lấy gì mà đấu với họ. Thôi, nhận tiền bồi thường mà lo cho đứa cháu ngoại. Cánh cửa hy vọng đóng sầm lại trước mặt hai ông bà già. Quyền lực và tiền bạc đã dệt nên một tấm lưới vô hình nhưng chặt chẽ, bịt kín mọi ngả đường tìm về sự thật. Và thế là đám tang của Lan diễn ra trong sự uất nghẹn tột cùng. Tại nhà tang lễ, sự phân chia giai cấp hiện lên rõ rệt đến đau lòng. Một bên là gia đình Trung, bước xuống từ những chiếc xe sang trọng, bóng loáng. Mẹ Trung sụt sịt chấm khăn tay lên đôi mắt khô khốc, thỉ thoảng liếc nhìn đồng hồ. Bố Trung, kẻ đã gián tiếp dập tắt mọi lá đơn của ông Tuấn, điềm nhiên bắt tay những vị quan khách khác nhận lời chia buồn sáo rỗng. Trung đứng đó cúi gằm mặt, vai run lên bần bật. Người ngoài tưởng hắn đau đớn, nhưng chỉ hắn mới biết hắn đang run vì sợ hãi trước di ảnh vợ. Ông Tuấn đứng bên linh cữu con, người gầy rộc đi, đôi mắt trũng sâu thâm quầng vì những đêm thức trắng chầu trực ở đồn công an. Ông nhìn con gái nằm đó, khuôn mặt được trang điểm dày phấn để che đi vết bầm tím. Sự bất lực suốt 3 ngày qua nén chặt trong lồng ngực ông như một quả bom nổ chậm. Lúc Trung bước tới thắp hương, thái độ giả tạo của kẻ sát nhân đã châm ngòi nổ cho khối thuốc súng ấy. Ông lao tới gạt phăng vòng hoa của gia đình Thông ra, túm chặt lấy cổ áo Trung. Mày cưới con gái tao, tao giao con tao cho gia đình chúng mày, giờ chúng mày trả lại cho tao cái xác như thế à? Mày trả con cho tao, thằng khốn nạn, mày trả con Lan lại cho tao. Bố, bố bình tĩnh, Lan bị bệnh. Cầm mồm, mày đừng có nói láo nữa. Tao đi kiện, chúng mày dùng tiền bịt miệng quan tòa. Tao đi tìm luật sư, chúng mày dọa dẫm người ta. Chúng mày cậy quyền cậy thế, biến trắng thành đen. Chúng mày ép chết con tao rồi giờ đổ tội cho nó bệnh tật hả? Ông quay sang nhìn bố mẹ Trung, chỉ thẳng tay vào mặt những kẻ quyền quý. Các người dùng một tay che trời, các người nghĩ không ai biết sao? Các người mua được công lý, nhưng có mua được lương tâm không? Tao nguyền rủa chúng mày. Bố Trung nhíu mày khẽ hất hàm. Ngay lập tức 3 gã vệ sĩ to cao lực lưỡng lao tới, thô bạo kẹp chặt tay ông Tuấn, lôi sành sạch ông ra xa như lôi một kẻ tội đồ quấy rối. Buông tao ra, tao phải đòi công đạo cho con tao, buông ra. Ông Tuấn vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi giày cũ mòn tuột ra khỏi chân. Nhưng sức ông làm sao chống lại được bức tường thịt của những kẻ được thuê bằng tiền. Bố Trung bước tới lạnh lùng nói nhỏ đủ để ông nghe thấy. Ông Tuấn, hồ sơ đã khép lại rồi. Ông còn quấy rối, tôi sẽ cho người đưa ông vào trại tâm thần đấy. Lúc đó ai lo cho vợ ông? Lời đe dọa tàn độc khiến ông Tuấn khựng lại. Ông nhìn vợ mình đang ngất lịm ở góc phòng. Sự bất lực nuốt chửng lấy ông. Ông từ từ buông thõng hai tay, quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng. Trời cao có mắt không? Còn tôi chết oan, Lan ơi! Ông bỏ dần về phía di ảnh của con, dập đầu xuống nền gạch cốp cốp. Bố xin lỗi con, bố vô dụng. Pháp luật của người ta không bảo vệ con, bố không làm được gì cả con ơi. Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Trung bằng ánh nhìn sắc lạnh của một lời nguyền rủa cuối cùng. Nhưng con ơi, con sống khôn thác thiên, bố không làm được bằng luật người thì con hãy làm bằng luật trời, về mà đòi nợ máu. Đừng buông tha cho nó con ơi. Ngay khoảnh khắc ông Tuấn dứt lời, chiếc khăn tang trắng trên đầu của Trung bỗng nhiên tuột ra, bay lơ lửng rồi rơi thẳng xuống vũng nước bẩn đen ngòm dưới chân, nhuộm đen một màu tang tóc. Một tuần sau đám tang, nấm mồ của Lan ngoài nghĩa trang cỏ còn chưa kịp mọc, nhưng trong căn hộ tầng 9, dấu vết của cô đang bị xóa sổ một cách tàn nhẫn. Vì chuyển đến, à bước vào căn nhà với tư thế của một kẻ chiến thắng. Hắn ôm LV, dẫn à đi tham quan chiến lợi phẩm của mình, mặc kệ bé Bin đang ngồi co ro ở góc phòng khách. Chúng đón Bin về mấy hôm nay để diễn cho trọn vai người cha tốt, bịt miệng những lời đàm tiếu xung quanh lại. Cái nhà này đẹp thật, nhưng u ám quá anh ạ. Đồ đạc cũng quê mùa, cái rèm cửa màu cháo lòng này là gu của chị nhà đấy à, trông phát gớm. Em thích gì thì cứ thay hết đi, giờ nhà này là của em, những thứ cũ kỹ xui xẻo thì vứt đi cho rảnh nợ. gom tất cả quần áo, mỹ phẩm, thậm chí là những khung ảnh kỷ niệm của Lan ném vào túi rác đen. Khi Vi định vứt con gấu bông cũ trên ghế sofa vào túi rác, bé Bin bỗng lao tới. Thằng bé không khóc, không hét. Nó lặng lặng giằng lại con gấu, ôm chặt vào lòng, rồi lùi lại góc tường. Đôi mắt nó nhìn Vi chân chân, một ánh nhìn vô cảm, đen láy và sâu hoắm khiến à rùng mình. Thằng ranh con này, nhìn cái gì mà ghê thế? Anh xem con anh kìa, anh liệu mà gửi nó về nội hay về ngoại đi, chứ em không có sống chung với cái của nợ lầm lì này đâu nha. Rồi rồi, để thử thử vài hôm anh tính. Giờ đang nhạy cảm, gửi đi ngay người ta lại dị nghị đấy. Đêm hôm đó, bữa tiệc tân gia hai người diễn ra trên chiếc bàn ăn mà Lan từng ngồi để chờ cơm mỗi tối. Trung và Vi ăn uống cười đùa, tiếng ly chạm nhau leng keng, nghe thật chói tai trong không gian tĩnh mịch. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khoảng 12 giờ đêm sau khi đã ngấm men say, Trung lăn ra ngủ say như chết trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Vi chằn chọc không ngủ được, cảm thấy lạnh, một cái lạnh kỳ lạ không đến từ điều hòa, mà như thể có luồng gió buốt thổi ra từ khe nứt nào đó dưới gầm giường. Vi ngồi dậy, định vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi đi ngang qua tấm gương lớn đối diện với giường ngủ, bước chân của khựng lại. Trong ánh đèn ngủ vàng vọt mờ ảo, thấy bóng mình phản chiếu trong gương. Những cái bóng đó không di chuyển. Vi đã dừng lại, nhưng cái bóng trong gương vẫn đang bước đi thêm một bước nữa rồi mới dừng hẳn. Vi dụi mắt tự trấn an mình do say rượu. Bước vào phòng tắm, vặn vẹo nước bồn rửa mặt. Nước mắt lạnh tát lên da thịt khiến tỉnh táo hơn đôi chút. Ngước lên nhìn vào gương phòng tắm để lau mặt. Tiếng động lạ vang lên từ phía sau lưng. Ngay trong bồn tắm có rèm che kín. Vi giật thót mình quay phắt lại. Ai đấy? Trung hả? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt tong tỏng đều đều. Dù nhớ rõ vòi sen đã khóa chặt. Tò mò và sợ hãi, Vi tiến lại gần, tay run run kéo tấm rèm nhựa ra. Bồn tắm trống rỗng, khô cong. Vi thở phào, cười khẩy và sự yếu bóng vía của mình. Nhưng khi quay người định bước ra, trượt chân. Dưới sàn gạch men trắng toát, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vũng nước lớn, nhớp nháp và tanh nồng. Vi ngã sóng xoài, váy ngủ ướt đẫm. Nhăn mặt chống tay ngồi dậy thì kinh hoàng phát hiện ra thứ nước đó không trong suốt. Nó có màu hồng nhạt, màu của nước lẫn với máu loãng. Và trên mặt sàn đọng nước ấy in hẳn những dấu tay. Không phải một mà là hàng chục dấu bàn tay ướt sũng. Ngón tay dài hoàng đang in lần lượt từ lỗ thoát nước bỏ về phía chân Vi. Vi hét lên thất thanh, đạp cửa chạy thục mạng ra khỏi phòng tắm. Lao lên giường lay mạnh Trung. Anh ơi dậy đi, có ma, trong nhà tắm có ma. Ơi mà có cái gì, em say quá để đấy, ngủ đi. Thấy Trung không dậy, Vi sợ hãi trùm chăn kín đầu run bần bật. Tự nhủ chắc do mình hoang mắt. Vừa nhắm mắt được một lúc, Vi cảm thấy bên cạnh mình ươn ướt. Nghĩ Trung đổ mồ hôi trộm nên khó chịu xích xa xa. Nhưng cảm giác ướt át đó ngày càng lan rộng, thấm qua lớp chăn dày, lạnh buốt thấu xương. Và rồi mùi của thịt rữa, mùi của bùn đất cống rãnh, Vi mở bừng mắt. Trong bóng tối lờ mờ, thấy Trung vẫn nằm quay lưng về phía mình. Nhưng nằm giữa và Trung là một thứ khác. Một mái tóc dài, bết bát bùn đất và máu đang xõa tung trên gối trắng. Vi chết điếng, cổ họng nghẹn đắng, không thốt nên lời. Cái thứ đó đang nằm sấp, cơ thể vặn vẹo dập nát, mặc chiếc váy ngủ màu trắng giống hệt cái váy Lan mặc hôm liệm. Nhưng giờ đây nó rách bươm và nhuộm đỏ. Từ từ, rất từ từ, cái đầu tóc rối bù ấy xoay lại. Tiếng xương cổ kêu răng rắc vang lên trong đêm tĩnh mịch. Khuôn mặt Lan hiện ra, nhưng không phải khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa, mà là một khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Một bên hộp sọ bị lõm sâu xuống, mắt trái lồi ra treo lủng lẳng trên gò má, miệng toang hoác đầy máu đen, đôi môi nát bấy của cô mấp máy phả ra hơi lạnh vào mặt Vi. Trả chồng cho tao, trả nhà cho tao. Tiếng hét của Vi xé toạc màn đêm, chói tai đến mức làm vỡ cả cái ly thủy tinh trên bàn trang điểm. À vùng dậy đạp tung chăn, ngã lăn xuống giường. Không còn tâm trí đâu mà gọi Trung nữa. Bản năng sinh tồn khiến à bật dậy lao ra cửa phòng ngủ như một con thú điên. Nhưng khi chạy qua phòng khách, à khựng lại. Bé Bin đang đứng đó giữa phòng khách tối om. Trên tay thằng bé vẫn ôm con gấu bông. Nó ngước đôi mắt đen thẳm nhìn Vi đang mặt cắt không còn giọt máu, miệng nở một nụ cười ngây ngô nhưng quỷ dị. Thằng bé giơ tay chỉ ra phía sau lưng Vi. Cô ơi, mẹ cháu đang cưỡi trên vai cô kìa. Vi cảm thấy một sức nặng ngàn cân đè xuống đôi vai trần của mình. Hai bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ bám chặt lấy cổ ả siết nhẹ. Một tiếng thì thầm vang lên sát bên tai ướt át và rợn người. Sao vội thế? Ở lại chơi với chị. Sự kinh hoàng vượt quá ngưỡng chịu đựng, Vi rú lên một tiếng cuối cùng rồi lao ra cửa chính. Chân tay luống cuống mở khóa. À bỏ lại tất cả, quần áo, túi xách hàng hiệu, giày dép. À chạy chân đất ra hành lang, bấm thang máy trong điên loạn. Và khi thang máy chưa kịp lên, à lao xuống thang bộ. Tiếng chân trần bạch bạch vang vọng khắp tòa nhà vắng lặng. Trong căn hộ tầng 9, cánh cửa từ từ khép lại. Trung lúc này mới lồm cồm bò dậy vì tiếng ồn. Hắn dụi mắt bước ra phòng khách. Vi, em đi đâu đấy? Vi ơi! Không có tiếng trả lời, chỉ có bé Bin đang ngồi ở trên ghế sofa, tô màu vào một tờ giấy trắng, miệng lẩm bẩm hát một bài hát ru đứt quãng. Và trên sàn nhà, nơi Vi vừa đứng, vương lại những vệt nước đen sì bốc mùi tanh tưởi, dẫn thẳng vào phòng ngủ chính, nơi Trung sẽ phải đối mặt với bóng tối đơn độc từ đêm nay. Sau cái đêm Vi bỏ chạy trối chết trong cơn hoảng loạn tột cùng, căn hộ tầng 9 rộng lớn và xa hoa bỗng chốc trở thành một nấm mồ hoang lạnh, nơi chỉ còn lại Trung và đứa con trai lầm lì đến đáng sợ. Không khí trong nhà đặc quánh lại, nặng nề như chì, khiến mỗi nhịp thở của Trung cũng trở nên khó khăn. Hắn không dám bước chân vào phòng ngủ chính nữa, nơi từng là tổ ấm và cũng là hiện trường của tội ác, mà dọn hẳn chăn gối ra phòng khách. Điên cuồng bật tất cả hệ thống đèn trong nhà sáng trưng 24 giờ mỗi ngày. Từ đèn chùm, đèn tường cho đến cả đèn ngủ. Hắn ngây thơ nghĩ rằng thứ ánh sáng nhân tạo chói lòa ấy sẽ xua tan được bóng tối và ngăn cản những điều khuất tất. Nhưng hắn đã lầm. Một sai lầm chết người, bởi bóng tối không đến từ những góc khuất dưới gầm bàn tay sau rèm cửa, mà nó đang lan ra, gặm nhấm từ chính tâm hồn đen ngòm tội lỗi của hắn. Sự trừng phạt không ập đến ngay lập tức như một đòn sấm sét, mà nó bắt đầu ngấm ngầm, len lỏi và tàn độc như một liều thuốc độc chậm. 10 ngày sau sự cố kinh hoàng trong nhà tắm, Trung tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi trên ghế sofa với cổ họng khô khốc và cơ thể đau nhức như bị ai đánh đập. Lấy bước chân nặng trịch vào nhà tắm rửa mặt để tìm chút tỉnh táo, hắn chết điếng người khi nhìn vào tấm gương lớn. Trên cổ hắn, ngay vị trí động mạch chủ nhạy cảm nhất, hẳn lên hai vết bầm tím đen sì, rõ mồn một từng đốt ngón tay. Đó không phải là vết bầm do va đập vô tình, mà rõ ràng là dấu vết của một bàn tay với những ngón thon dài, gầy guộc đã bóp chặt lấy cổ họng hắn, in sâu vào da thịt, mang theo cái lạnh buốt của âm tỉ và nỗi đau nhức nhối thấu xương. Trung hoảng loạn cởi phăng áo ra kiểm tra, thì bàng hoàng phát hiện sự thật còn khủng khiếp hơn. Không chỉ ở cổ, mà dưới cổ chân hắn cũng chẳng chịt những vết xước dài rớm máu, da thịt bị chảy xước như thể đêm qua. Trong lúc hắn chìm vào giấc ngủ mê man, đã có ai đó nắm lấy chân hắn và kéo lê đi khắp sàn nhà lạnh lẽo. Hắn run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra như tắm khi nhớ lại giấc mơ đêm qua. Hắn thấy mình bị rơi xuống một cái hố sâu không đáy, đen ngòm và ẩm ướt. Và Lan đang ở dưới đó, ngước đôi mắt trắng dã nhìn lên, vươn những cánh tay gãy nát vặn vẹo để đón hắn vào lòng đất. Hoảng sợ tột độ trước những dấu hiệu tâm linh kinh hoàng ấy, Trung cố gắng lao đầu vào công việc như một con thiêu thân, lấy cớ tăng ca họp hành để trốn tránh việc phải về nhà. Nhưng ma quỷ không buông tha hắn ngay cả khi hắn rời khỏi chiếc hộp tầng 9 ám ảnh ấy. Một đêm nọ tan làm muộn, khi cả tòa nhà văn phòng đã tắt đèn tối om, Trung bước vào thang máy và bấm nút xuống tầng hầm. Thang máy đang chạy êm ru bỗng khựng lại một cách giật cục khi màn hình hiển thị tầng số 8 nằm ngay dưới tầng nhà hắn. Đèn trần thang máy chớp tắt liên tục, tiếng quạt thông gió rít lên rè rè chói tai như tiếng cười khúc khích. Một tiếng tinh khô khốc vang lên, cửa thang từ từ mở ra. Nhưng bên ngoài không phải là bãi đỗ xe hay sảnh chờ quen thuộc, mà là một không gian tối đen như mực, hun hút gió lạnh buốt thốc vào mặt. Ngay giữa bóng tối cô tịch đó, Trung thấy một bóng trắng đứng quay lưng lại, mái tóc dài xóa xuống chấm đất, ướt sũng nước, nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn. Hắn điên cuồng ấn nút đóng cửa đến mức ngón tay tê dại. Nhưng ngay trước khi hai cánh cửa kim loại kịp khép lại, cái bóng trắng kia bỗng xoay đầu 180 độ ra phía sau, kèm theo tiếng xương cốt vặn gãy rắc rắc rợn người. Khuôn mặt nát bét, biến dạng của Lan đập thẳng vào mắt hắn. Một bên mắt đã lồi ra khỏi hốc, đôi môi tím tái mấp máy không thành tiếng. Nhưng Trung đọc rõ khẩu hình từng chữ. Anh về muộn thế, em đợi mãi. Trung hét lên thất thanh, ngồi thụp xuống sàn thang máy ôm đầu run rẩy. Nước mắt trào ra vì sợ hãi cho đến khi cửa mở ra lần nữa tại tầng 9 vắng lặng. Hắn biết cô ấy đang ở khắp mọi nơi, bủa vây lấy cuộc sống của hắn. Không còn nơi nào để trốn chạy, Trung buộc phải quay về căn hộ như một kẻ tử tù quay về xà lim. Vừa bước vào cửa, cảnh tượng đập vào mắt hắn khiến máu trong người như đông cứng lại. Bé Bin đang nằm bò ra sàn nhà phòng khách vẽ tranh trong sự im lặng chết chóc. Xung quanh thằng bé là hàng chục tờ giấy A4 vương vãi, và tất cả, không ngoại trừ tờ nào, đều chỉ được tô bằng một màu đỏ lòm duy nhất, màu của máu tươi, màu của sự chết chóc. Tò mò xen lẫn bất an, Trung đun rẩy cầm một bức lên xem thì sững sờ khi thấy nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy ám ảnh mô tả cảnh một người đàn ông to lớn đang đẩy một người phụ nữ tóc dài từ ban công xuống. Phía dưới mặt đất là một vũng máu đỏ loang lổ chiếm gần hết trang giấy. Khi hắn gặng hỏi với giọng lạc đi vì sợ, Bình vẫn không ngẩng đầu lên. Bàn tay nhỏ bé vẫn miệt mài tô kín một tờ giấy khác. Giọng nói bình thản đến rợn người vang lên. Mẹ bảo con vẽ lại để sau này đưa cho các chú công an xem. Mẹ bảo chú công an lần trước là bạn của ông nội nên không tin mẹ. Phải vẽ ra thì mọi người mới tin. Điên tiết và sợ hãi vì bí mật bị bại lộ, Trung định lao tới giật lấy sấp tranh xé nát thì đột nhiên bé Bin ngẩng phát đầu dậy. Đôi mắt thằng bé tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, chừng chừng nhìn bố, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo uy áp khiến Trung khựng lại giữa chừng. Anh định xé bằng chứng à? Giống như anh xé đơn ly hôn của tôi sao? Giọng nói phát ra từ miệng đứa trẻ 5 tuổi ấy hoàn toàn không phải là giọng ngây thơ của Bin, mà là chất giọng trầm đục, oán hận quen thuộc của Lan. Trung sợ hãi lùi lại vấp phải cạnh bàn ngã ngửa, lắp bắp hỏi. Lan, là em hả? Bin, hay đúng hơn là linh hồn Lan trong thân xác con trai, mỉm cười, một nụ cười méo xệch quái dị. Đau lắm Trung à, sao tôi vỡ nát rồi. máu chảy vào mắt cay xè không mở được. Anh xuống dưới đó lau mắt cho tôi đi. Sức chịu đựng của thần kinh đã vượt quá giới hạn. Trung vội vàng vơ lấy chìa khóa xe định bỏ chạy thục mạng, mặc kệ đứa con trai đang bị vong nhập. Hắn muốn đến đồn công an, muốn gặp bố hắn, muốn đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi cái địa ngục trần gian tầng 9 này. Nhưng khi lao ra cửa chính, vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, ổ khóa kim loại bỗng nóng rực lên đỏ ửng như vừa được nung trong lò lửa, khiến bàn tay Trung bỏng rát, bốc mùi khét lẹt. Hắn rú lên đau đớn lùi lại phòng khách, thì chiếc tivi màn hình lớn treo tường bỗng tự động bật lên với âm lượng cực đại, phát ra tiếng nhiễu sóng rào rào chói tai. Rồi màn hình chuyển sang màu đen tuyền, từ đó vang lên đoạn ghi âm của gọi thú tội của hắn với bố vào đêm xảy ra án mạng. Rõ mồn một từng câu từng chữ, tiếp nối ngay sau đó là tiếng gào khóc thảm thiết đòi trả mạng con của bà Lan trong đám tang. Trung bịt chặt hai tai, gào thét như một con thú bị thương đòi tắt đi, thì bỗng nhiên mọi âm thanh im bặt một cách đột ngột. Cả căn nhà chìm vào bóng tối hoàn toàn khi toàn bộ đèn vụt tắt. Một luồng gió cực mạnh mang theo mùi tanh nồng của máu và mùi bùn đất thốc từ ban công vào, thổi bay rèm cửa phần phật, hất tung đồ đạc loạng choạng. Và rồi Lan xuất hiện, lần này không còn là ảo ảnh mờ nhạt trong gương hay là giấc mơ nữa. Cô đang hiện hữu bằng xương bằng thịt, đang bò từ lan can vào phòng khách. Cơ thể cô dập nát thảm hại, tứ chi gãy vụn, vặn vẹo theo những hướng phi lý. Xương trắng lòi ra khỏi da thịt. Cô không đi mà bò bằng hai khuỷu tay chảy xước, lết thân người nặng nề trên sàn nhà, tạo ra những vệt nước nhấp nhúa tanh tưởi. Tiếng xương cốt vỡ vụn va vào nền gạch men phát ra âm thanh lạo xạo vang lên đều đều, chậm rãi trong đêm tĩnh mịch, tra tấn thính giác của Trung. Anh đẩy tôi ngã, giờ chân tôi gãy rồi, tôi không đứng dậy được nữa. Anh đỡ tôi dậy đi. Bóng ma trườn tới, bàn tay lạnh ngắt, nhớp nháp bám chặt lấy cổ chân Trung, khiến hắn tê liệt toàn thân. Cái lạnh truyền từ tay cô chạy dọc sống lưng lên tận não bộ. Lan từ từ ngẩng đầu lên, một bên hộp sọ lõm sâu xuống để lộ cả mảng não trắng héo, lẫn máu và tóc bết dính. Đôi mắt một mất một còn nhìn hắn chân chân. Rồi cô dùng lực kéo mạnh. Rầm, Trung ngã sấp mặt xuống sàn, cằm đập mạnh vào gạch đau điếng. Hắn cảm nhận rõ mình đang bị lôi sành sạch đi, ma sát với sàn nhà bỏng rát, bị kéo về phía cửa tử thần, nơi ban công đang mở toang đón gió lộng. Mặc cho hắn cào cấu xuống sàn gỗ đến bật máu móng tay, gào khóc van xin thảm thiết, linh hồn đầy oán khí của Lan vẫn lạnh lùng kéo hắn ra đến tận mép vực. Cô ghé sát khuôn mặt nát bấy vào tai hắn, thì thầm bằng giọng nói của cõi âm: tôi không giết anh bây giờ đâu, chết thì dễ dàng quá, tôi muốn anh phải sống, phải nếm trải cảm giác chờ chết từng ngày trong ngục tù tăm tối. Nói dứt lời, cô buông tay. Trung nằm sóng xoài ngay mép ban công, nửa người đã nhô ra ngoài khoảng không, nhìn xuống độ cao chóng mặt của 9 tầng lầu với nước mắt nước mũi giàn giụa, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Hắn biết mình vừa thoát chết trong gang tấc, nhưng cái chết có lẽ còn dễ chịu hơn những gì sắp tới. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi vào căn hộ tang tóc, Trung biết mình không còn đường lui. Sự bảo kê của gia đình, tiền bạc hay quyền lực, tất cả đều vô nghĩa trước sự trả thù tàn khốc của người chết. Nơi duy nhất hắn có thể trốn để giữ lấy mạng sống hèn mọn đang treo trên sợi tóc này, chớ trêu thay, lại chính là nhà tù, nơi hắn tin rằng những song sắt và tường cao sẽ bảo vệ hắn khỏi bóng ma của vợ mình. 6 giờ sáng, khi màn sương lạnh lẽo còn chưa tan hết, trụ sở công an thành phố bỗng chốc náo loạn vì một sự việc chưa từng có tiền lệ. Khi một chiếc xe hơi sang trọng mất lái lao thẳng vào cổng chính với tốc độ kinh hoàng, đâm thẳng vào bốt gác tạo nên một tiếng động chát chúa xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Cánh cửa xe bật mở, người bước ra từ ghế lái không phải là một thiếu gia ngạo nghễ với vẻ ngoài bóng bẩy thường ngày, mà là một kẻ điên dại, tàn tạ đến mức không ai nhận ra. Trung xuất hiện với đầu tóc rũ rượi bết bát mồ hôi, chân đi một chiếc giày da hàng hiệu, còn chiếc kia là chân trần rớm máu, quần áo xộc xệch nhàu nát, cùng đôi mắt thâm quầng trũng sâu, vặn lên những tia máu đỏ quạch của sự hoảng loạn tột độ, kéo dài nhiều đêm không ngủ. Trung không đi mà hắn gần như bò lao vào phòng trực ban, quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay giơ ra trước mặt run rẩy như chờ đợi còng số 8. Miệng gào thét van xin trong cơn mê sảng tột cùng, cầu khẩn các chiến sĩ công an hãy bắt giam hắn ngay lập tức. Hãy nhốt hắn vào nơi kín đáo nhất, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể lọt vào, và quan trọng hơn là để cô ấy không thể tìm thấy. Trước sự ngỡ ngàng và cảnh giác cao độ của các chiến sĩ công an, Trung vừa nói vừa đập đầu xuống nền gạch, thú nhận toàn bộ hành vi tàn độc. Từ việc xô vợ ngã đập đầu vào cạnh bàn đá, cho đến hành động máu lạnh, lôi xác cô ra ban công và ném xuống từ tầng 9. Hắn khóc, nhưng không phải giọt nước mắt hối hận, mà là nước mắt của sự sợ hãi cùng cực. Bởi với hắn lúc này, bốn bức tường bê tông của nhà tù không đáng sợ bằng việc phải quay về căn hộ cao cấp ấy, nơi mà từng ngóc ngách đều lẩn khuất bóng ma oán hận của người vợ đã khuất. Cả một đế chế quyền lực mà gia đình Trung dày công xây dựng bằng tiền bạc và quan hệ đã sụp đổ tan tành chỉ trong chớp mắt. Người bố quyền cao chức trọng bị đình chỉ công tác ngay lập tức để điều tra về hành vi bao che tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Người mẹ cao ngạo ngất lên ngất xuống rồi đột quỵ phải nhập viện cấp cứu vì không chịu nổi cú sốc. Trong phiên tòa xét xử diễn ra chóng vánh sau đó, Trung xuất hiện như một cái xác không hồn. Hắn không hề mời luật sư bào chữa, cũng không mở miệng xin giảm nhẹ hình phạt dù chỉ một lời. Trước vành móng ngựa, hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất, một nguyện vọng kỳ quặc khiến cả hội đồng xét xử phải cau mày. Hắn xin được giam giữ ở phòng biệt giam, nơi không có cửa sổ, tường càng dày càng tốt và tuyệt đối không được tắt điện. Trung chấp nhận bản án tù chung thân với một nụ cười nhẹ nhõm đến quái đản, bởi hắn tin rằng mình đã tìm được nơi trú ẩn an toàn nhất thế gian. Đêm đầu tiên trong khu biệt giam dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm, Trung cuộn mình trong chiếc chăn mỏng trên bệ đá lạnh lẽo, hít hà mùi ẩm mốc của nhà tù như hít một thứ hương liệu an thần. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân rằng ở đây rồi thì ma quỷ nào mà tìm tới được. Hắn nhắm mắt lại, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày đêm bị dằn vặt bởi những ảo ảnh kinh hoàng, hắn dám ngủ một giấc thật sâu, tin rằng sự trừng phạt của pháp luật đã là điểm kết thúc cho cơn ác mộng và cái giá phải trả chỉ là tự do của phần đời còn lại. Nhưng hắn đã lầm, lầm một cách tai hại, bởi nhà tù có thể giam giữ thể xác con người bằng bê tông cốt thép, nhưng không thể ngăn được oán khí ngút trời của một linh hồn chết oan đang đòi nợ máu. Nửa đêm hôm ấy, khi không gian tĩnh mịch bao trùm trại giam, Trung đang chìm trong giấc ngủ thì bất chợt bị đánh thức bởi một luồng hơi lạnh thấu xương luồn vào trong chăn, lạnh hơn cả cái lạnh của đá. Hắn dùng mình mở mắt và nghe thấy tiếng nước rơi tí tách lạ thường vang vọng trong căn phòng kín mít. Theo phản xạ, hắn đưa tay lên quệt mặt và kinh hoàng nhận cái thứ nước trên mặt mình, nó sền sệt, dính nhớp và bốc mùi tanh nồng nặc của máu tươi. Hoảng hốt bật dậy định la hét gọi cai ngục, Trung bàng hoàng phát hiện mình không còn đứng trên sàn bê tông thô ráp của nhà tù nữa. Dưới chân hắn là nền gạch men trơn trượt quen thuộc, bốn bức tường dày cộp đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho khoảng không đen ngòm sâu hun hút và tiếng gió rít gào thê lương u u bên tai. Trung chết điếng cả người, tim như ngừng đập khi nhận ra mình đang đứng chênh vênh ngay sát mép lan can tầng 9, nơi bắt đầu của tội ác. Anh nghĩ trốn vào đây là thoát được em sao? Giọng khiến Trung quay phắt lại. Lan đang đứng đó chặn lối vào trong nhà, vốn dĩ là vách tường nhà giam. Cô mặc bộ váy ngủ màu trắng của cái đêm định mệnh ấy, nhưng giờ đây nó đã nhuộm đỏ thẫm, ướt sũng và bám chặt vào thân xác gầy guộc. Đầu cô nghiêng sang một bên một cách quái dị với phần sọ bị móc méo. Những dòng dịch trắng lẫn máu cứ thế tuôn ra, nhỏ xuống sàn tạo thành vũng, mặc cho Trung lắp bắp van xin trong tuyệt vọng rằng mình đang ở trong tù, rằng mình đã nhận án chung thân và đã đền tội. Lan vẫn chậm chậm tiến lại gần, mỗi bước đi để lại một dấu chân máu in hẳn trên sàn gạch. Đôi mắt đen ngòm không có tròng trắng của cô xoáy sâu vào tâm kẻ sát nhân. Cô lạnh lùng tuyên bố: pháp luật xử anh cái án chung thân, còn tôi xử anh cái án anh đã dành cho tôi. Trong cơn hoảng loạn tột độ khi thấy Lan vươn đôi tay gãy nát, những ngón tay vặn vẹo hướng về phía mình, Trung lùi lại trong vô thức. Hắn trượt chân, cả cơ thể chới với giữa ranh giới sự sống và cái chết. Tay hắn cố quở quạng bám vào thanh lan can lạnh buốt. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, bàn tay lạnh ngắt của Lan đã đặt nhẹ lên ngực hắn, một cú đẩy nhẹ nhàng y hệt cái cách tàn nhẫn mà hắn đã làm với cô. Trung hét lên một tiếng: không, không! Xé toạc màn đêm rồi rơi tự do xuống khoảng không vô định. Cảm giác rơi chân thực đến từng thớ thịt, gió quất vào mặt rát buốt, dạ dày thót lại, tim hắn như vỡ tan vì sợ hãi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy Lan đứng trên cao, tà váy trắng bay phấp phới, ngày càng xa dần, rồi mặt đất đen ngòm lao nhanh về phía hắn với tốc độ tử thần. Một tiếng bịch khô khốc nặng nề vang lên, kết thúc cuộc đời của kẻ tội đồ. Sáng hôm sau, tiếng còi báo động réo vang khắp trại giam, phá tan sự yên bình của buổi sáng sớm. Khi cai ngục mở cửa phòng biệt giam của Trung ra, họ sững sờ đến mức đánh rơi cả dùi cui trước cảnh tượng kinh hoàng. Trung đã chết, nhưng điều khiến những người chứng kiến phải lạnh gáy và ám ảnh suốt đời là tư thế và tình trạng của cái xác. Hắn nằm sấp giữa sàn nhà phẳng lì, máu chảy lênh láng từ tai, mắt, mũi, miệng. Hai chân hắn gãy gập ngược ra sau, lồng ngực xẹp xuống, toàn bộ xương sườn gãy vụn, đâm nát nội tạng và hộp sọ bị nứt toác biến dạng. Báo cáo pháp y sau đó đã khiến cả hội đồng y khoa và cơ quan điều tra bế tắc khi kết luận nguyên nhân tử vong là đa chấn thương nghiêm trọng do va đập mạnh. Các tổn thương tương thích hoàn toàn với việc rơi tự do từ độ cao khoảng 30 mét xuống nền cứng. Một điều phi lý đến rợn người khi trần phòng biệt giam chỉ cao vỏn vẹn 3 mét. Dữ liệu từ camera giám sát trong phòng lại càng làm tăng thêm vẻ ma quái khi nó bị nhiễu sóng đúng vào 12 giờ. Những hình ảnh chập chờn cuối cùng ghi lại được chỉ là cảnh Trung đứng co ro ở góc tường, la hét với không khí, rồi đột nhiên cơ thể hắn nảy mạnh lên cao, lơ lửng trong tích tắc trước khi đập mạnh xuống sàn nhà, như thể bị một bàn tay vô hình khổng lồ ném xuống từ trên cao. Tại một vùng quê yên bình xa xôi, bé Bin đang ngồi chơi ngoài hiên nắng ngập tràn. Thằng bé ngước đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời xanh ngắt, mỉm cười nhẹ nhàng và vẫy tay chào vào khoảng không. Chào mẹ đi nhé. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương hoa ngọc lan dịu mát, cuốn bay đi những tờ tranh vẽ màu đỏ vương vãi trên sân, trả lại sự bình yên vĩnh hằng cho những người ở lại. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Thuận xuyên suốt tập truyện này nhé. Hãy để lại đôi lời bình luận để tạo tương tác cùng với kênh, cũng đồng thời nói lên cảm nhận suy nghĩ của tất cả mọi người về câu chuyện ngày hôm nay. Sau đó ghé kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp lại nhau nhé.